Thánh thể bất phàm. Chương 238, C238, phế bỏ hắn trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Yên nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Lý Chiến nói: "Anh đừng có mời, con khốn, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt." Ánh mắt Lý Chiến sắc bén, ra lệnh cho những người bên cạnh: "Mang cô ta đi, đêm nay tôi muốn cô ta nếm thử sự lợi hại của tôi." "Dạ, thiếu gia." Hắn ta vừa nói xong, bốn tên cường tráng phía sau lưng đã xông lên. Không ngờ, Diệp Phong lắc người một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cả người toát ra khí tức đáng sợ. "Hả?" Vẻ mặt Lý Chiến thay đổi, vừa rồi hắn ta căn bản không coi trọng Diệp Phong. Lúc này, Lý Cương nhân cơ hội, lại nói: "Thiếu gia, vừa rồi là thằng nhóc thối này đã đánh các anh em." Lý Chiến nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lạnh lùng nói: "Thằng nhóc thối, mày dám đánh người của tao?" "Đánh thì sao?" Diệp Phong nhẹ nhàng nói. Trong mắt hắn, những tên nhà giàu này cũng giống như sâu kiến, có thể tùy ý tiêu diệt. "Ha ha, mày muốn chết?" Lý Chiến cười mỉa mai. "Phế bỏ hắn trước đi." Bốn gã cường tráng hắn ta dẫn theo đều là võ giả hóa kình cảnh, thực lực rất mạnh, hắn ta hoàn toàn không lo lắng Diệp Phong có thể ngăn cản người dưới trướng hắn ta. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, cơ bắp của bốn gã cường tráng phồng lên. Tất cả đều phát động đòn tấn công mãnh liệt về phía Diệp Phong. Lương Yên vô cùng lo lắng. Tuy cô ta không phải võ giả, nhưng cũng nhìn ra thực lực của bốn gã này vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều cô ta không ngờ tới lại là một người trong số bọn họ còn chưa tiếp xúc với Diệp Phong đã bị Diệp Phong đá văng ra xa, làm đổ mấy chiếc ghế, đập mạnh xuống đất, không dậy nổi. Ba người còn lại nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Đá bay võ giả hóa kình hậu kỳ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. "Thằng nhóc thối, hóa ra mày cũng là một võ giả," một người lạnh lùng nói. Sau đó trong mắt lóe lên sát ý, cùng xông lên. Dứt lời, ba người cùng nhau ra tay, tấn công Diệp Phong từ hai phía. Bang bang bang, bọn họ tấn công không hề nương tay. Mỗi một đòn đều rất tàn nhẫn và độc ác. Tuy nhiên, dù vậy, đòn tấn công của ba người này vẫn không hề làm tổn thương Diệp Phong. Chỉ thấy hình bóng của Diệp Phong di chuyển nhanh chóng, giống như ma quỷ. Trong nháy mắt, hắn đã đánh bay cả ba võ giả hóa kình cảnh. Lương Yên chết lặng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, toàn thân như lên cơn cực cây ếch. Oái, Diệp Phong quá lợi hại. Một đấu bốn, còn chiến thắng gọn gàng. Trong nháy mắt đã giải quyết bốn cao thủ. Trong lòng Lương Yên giống như có con hươu con chạy loạn. Nếu một người đàn ông cường đại như vậy là bạn trai của cô ta thì tốt biết bao. Các bạn học khác trong phòng bao cũng sửng sốt. Bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thắc mắc về lai lịch và bối cảnh của Diệp Phong. Bốn cao thủ hắn ta mang theo đều bị đánh bại. Lý Chiến ngơ ngác, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Phong nói: Mày là ai? Tôi. Diệp Phong cười lạnh, chỉ là một công dân nhiệt tình mà thôi. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Lý Chiến, tung ra một cú đấm, đánh thật mạnh vào má Lý Chiến. Cách chương.